Đấu la, võ hồn của ta là một cái gương. Chương 10, hồn hoàn thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình đấu xâm lâm với những đại thụ che trời dưới tán cây có hai bóng dáng cậu bé khoảng 7 tuổi phát triển rất tốt đang kéo nhau chạy thục mạng. Hai người chính là Tiểu Phong cùng Tô Vân Hàn. Người ta nói cầu phú quý trong hung hiểm đúng là không sai. Hai người kiếm được hai gốc cực phẩm tiên thảo là một gốc mộng ảo linh hoa và một gốc phỉ thúy chi hoa. Một gốc có khả năng tạo ra mộng cảnh, còn một gốc phù hợp với võ hồn thuộc dạng bảo vật của cậu. Hạt giống mọc ra nở hoa trên cực phẩm phỉ thúy vừa mới thành thục. Hai gốc cây được một con vạn năm hồn thú hệ thực vật hoa ăn thịt canh giữ. Sau khi lấy được hai gốc cây, hai người bị nó đuổi chạy được mấy vòng rồi. Nó là vạn năm A mà hai người mới có 18 cấp sao cản. Trời má, nó vẫn đuổi không biết mệt sao. Ai ui, một bộ rễ cây to đùng đâm thủng mặt đất chắn trước mặt hai người. Tô Vân Hàn nhanh tay chém đứt rồi hai người vọt ra, nhưng bông hoa ăn thịt bổ nhào đến há mồm định ăn trọn hai kẻ trộm thì bị Tiểu Phong dùng gương áo bắn lại khiến răng của nó bị gãy. Nhưng dầu gì cũng là vạn năm hồn thú cu đó khiến hồn lực cậu hao hầu như không còn. Hai người nhân cơ hội nó đang dừng lại hai cái lá ôm miệng chảy. 30 phút sau, mệt quá tim em đập như nó muốn nổ ra vậy. Nhưng cắt đuôi được nó rồi. Tô Vân Hàn đưa cho cậu một chai nước, hắn cũng uống một chai rồi đứng thở đợi tim trở lại bình thường rồi mới ngồi xuống. Ca, chúng ta tìm chỗ bế quan hấp thụ hai bông hoa này đi. Hấp thụ xong là 20 cấp rồi đó. Cần phải tìm chỗ bế quan thôi. Hai người trong một năm đi thám hiểm rất nhiều nơi nhưng hầu hết là cùng hồn thú thi chạy. Cái con ám kim khủng chảo hai người đụng phải nó một lần nữa và lại bị nó rượt, biết làm sao hồn vương cũng không thể giết được con ngàn năm ám kim khủng chảo mà hai cái một hoàn hồn sư yếu đuối thì làm được gì chứ. Hai người tìm được một hang động nhỏ sau một thác nước, tuy là sau thác nước nhưng rất sạch sẽ và không bị bẩn. Tiểu Phong bố trí kết giới bày ra một đống trang sức và đá quý tạo hoàn cảnh tu luyện, còn Tô Vân Hàn vào sâu bên trong chỗ ánh sáng không lọt tới xử lý một chút. Cả hai bắt đầu hấp thu tiên thảo. Tuyệt đối yên tĩnh khi tu luyện là tốt nhất. Trong lúc cả hai đang chìm đắm tu luyện thì một hư ảnh cô gái tóc trắng váy trắng với lớp trong màu lam tay cầm cái gương có hai cái dây màu đỏ nhìn khá giống cái của cậu xuất hiện sau lưng Tiểu Phong lượn một vòng, chờ đến lúc cậu đột phá cấp 20 hóa thành một vòng hồn hoàn màu vàng thoáng thoáng tím niên đại khoảng gần 1.000 năm, dường như chờ đợi cái gì đó sẽ biến hóa thành 1.000 năm vậy. Tiểu Phong mở mắt nhìn vòng hoàn thứ hai thì ngốc bức. Cái vòng hoàn này là sao? Trong lúc cậu đang thắc mắc tại sao đây lại có thêm một vòng hoàn nữa thì Tô Vân Hàn cũng đột phá cấp 20 từ trong tu luyện đi ra. Ca ca đệ tự nhiên có vòng hoàn thứ hai này. Hả, vòng hoàn thứ hai? Chấm, Tô Vân Hàn nhìn vòng hoàn thứ hai màu vàng nhưng thi thoảng lại có màu tím nhẹ. Hai người nghiên cứu khá lâu cuối cùng không tìm ra. Tô Vân Hàn hỏi. Vậy hồn kỹ nó mang lại là gì? Là sao chép gần giống với phân thân nhưng hơi khác một tí là cái gương sẽ biến to ra, khi mình soi gương sẽ có một bản sao bước ra không cần duy trì bằng hồn lực. Nó có suy nghĩ độc lập, không duy trì bằng hồn lực thì tốt nhưng suy nghĩ độc lập thì không ổn lắm. Ca ca yên tâm, còn nhớ kim cương hoàng nữ chứ, linh hồn của nó được bảo tồn vào tấm gương cho nên bản sao ấy sẽ là nó chi phối. Vậy thì yên tâm rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cùng nhau ngồi ăn mì gói trong hang động, sau đó quyết định kiếm hồn hoàn cho Tô Vân Hàn rồi cùng nhau đến thử sức khảo nghiệm của học viện Sử Lai Khắc. Nếu vào được thì phải xem thất quái Sử Lai Khắc chọn ra mạnh như thế nào. A, cách chương.